Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 5 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành qua giọng đọc của Trần Vân. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Đức đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Phạm Hùng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mừng cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tu tiên giới không có nhân từ. Nếu không có chỗ dựa, người chỉ là rác rưởi. Một bên là truyền thừa vô thượng, một bên là thoát xá viện đầy huyết tình. Lạc Ly sẽ sống sót thế nào giữa nơi này? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi từng bước chân tu tiên của Lạc Ly qua tập 5 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi nghe truyện. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 5. Thời gian dần trôi, phi xa dần dần tiếp cận sơn môn Linh Điệp Tông. Tô Tiên Tử không chế phi xa chậm rãi hạ xuống. Nàng liếc nhìn năm người rồi mở miệng nói: "Dựa theo lệ cũ, ta đưa các người đến ngoại môn trước. Từ hôm nay, các người đều là ngoại môn đệ tử Linh Điệp Tông, được truyền thụ tu tiên pháp môn căn bản của tông môn. Sau đó các người ở ngoại môn tự lực tu hành, ai có biểu hiện xuất sắc sẽ được thu vào nội môn, trở thành đệ tử chính thức của Linh Điệp Tông. Hoặc nếu có thể tự mình đột phá trúc cơ cảnh, cũng sẽ tự động tấn thăng nội môn." Những lời này năm người đã nghe quen tai. Ở Lạc Gia, quy trình này từng được nhắc đến không biết bao nhiêu lần. Bọn họ đều cho rằng chỉ cần ở ngoại môn một thời gian dài, Lạc Gia lão tổ tự nhiên sẽ ra tay, đưa bọn hắn thu vào Không Viễn Phong. Vì vậy không ai tỏ ra quá để tâm. Nhìn thần sắc của họ, Tô Tiên Tử lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói: "Nhân tiện có một chuyện ta phải nói rõ cho các người biết. 3 năm trước, Không Viễn Phong, Linh Xảo Nhất Mạch tao ngộ đại kiếp. Từ Hy Di lão tổ trở xuống, 13 vị trúc cơ chân tu toàn bộ vẫn lạc. 6 vị trúc cơ của Lạc Gia cũng đều chết trong trận này. Hiện nay tại Linh Điệp Tông, Lạc Gia ngoại trừ Hy Di lão tổ và ta ra, chỉ còn lại 5 người các ngươi." Lời này vừa dứt, tất cả đều choáng váng. Lạc Ly nhẹ thở ra một hơi, thì ra là vậy, khó trách lúc ở Lạc Gia, gia chủ cùng các trưởng lão đều mặt mày xám như tro tàn. Hóa ra chỗ dựa lớn nhất của Lạc Gia, cái gọi là Lạc Gia lục tổ, đã chết sạch từ 3 năm trước. Ngay lập tức, trong đầu Lạc Ly lấy lên một ý niệm khác. Hy Di lão tổ là người ngàn năm trước gặp tiên duyên, mà theo lời Tô Tiên Tử nói, Kim Đan đại viên mãn thọ mệnh cũng chỉ khoảng 1080 năm. Nói cách khác, Hy Di lão tổ e rằng cũng đã gần tới đại hạn rồi. Nếu lão tổ vừa chết, Lạc Gia sẽ triệt để mất đi chỗ dựa, từ gia tộc tu tiên lập tức rơi xuống rễ cỏ. Tin này như sét đánh ngang tai, Lạc Hân không kìm được, thất thanh hỏi: "Đều chết hết rồi ư? Lạc Gia chúng ta, 6 vị lão tổ đều chết hết sao?" Tô Tiên Tử gật đầu, giọng nói lạnh nhạt mà tàn nhẫn: "Đều chết hết." Lạc Lan đứng bên cạnh ngây người nói: Nhưng mà Lạc Gia còn 17 vị luyện khí kỳ tiền bối. Ông nội ta đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, sắp trúc cơ rồi mà." Tô Tiên Tử đáp: "Luyện khí đại viên mãn, già già ngươi là Lạc Tâm Linh có đúng không? Cũng chết rồi, 6 trúc cơ, 17 luyện khí của Lạc Gia trong trận hạo kiếp đó toàn bộ tử vong. Cho nên nhớ cho rõ, từ hôm nay trở đi, các ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử bình thường của Linh Điệp Tông, đừng mơ còn là gia tộc che chở." Trong giọng nói của nàng, Lạc Ly nghe ra một tia cừu hận mơ hồ đối với Lạc Gia. Điều này khiến hắn âm thầm kinh ngạc. Tô Thải Chân là thiếp thân của Hy Di lão tổ, tại sao lại mang tâm trạng như vậy đối với hậu bối của Lạc Gia? Chỉ trong chớp mắt, Lạc Ly đã tự mình phân tích ra nguyên nhân. Tô Thải Chân tuổi còn trẻ đã trúc cơ thành công, dung mạo khuynh thành, lại nắm giữ tâm xảo nhất mạch bí pháp, tiền đồ vốn vô hạn. Nhưng nàng lại bị trói buộc làm yêu thiếp của một lão nhân sắp đến đại hạn, rất có thể là do bị ép buộc, vô cớ gặp tai bay vạ gió. Bởi vậy trong lòng nàng sinh ra oán hận đối với Lạc Gia, mọi hành vi dọc đường đi đều trở nên hợp lý. Nhưng mà những điều đó Lạc Ly không hề để tâm. Đến nơi này, mục tiêu của hắn chỉ có một: thăm dò tu tiên giới, tìm đường tiến về Sở Nam địa vực Xương Châu, Thiên Mổ Sơn, sau đó rời khỏi Linh Điệp Tông, đi thu lấy Thần Uy Tông, Thần Uy truyền thừa. Lạc Gia thế nào, Hy Di lão tổ sống chết ra sao, không liên quan đến hắn. Trái lại, bốn người kia hoàn toàn sụp đổ, bọn họ thì thầm bàn tán: con đường tu tiên từng mơ tưởng trong nháy mắt tan tác. Lạc Lan không kìm được khóc nức nở, nàng vừa khóc, Lạc Phong cũng theo đó rơi nước mắt. Đúng lúc này một tiếng chấn động vang, phi xa đáp xuống một tòa bình đài, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, rốt cuộc dừng lại tại khu ngoại môn. Đây là một sơn cốc rộng lớn chiếm diện tích 10 dặm, từng dãy đình đài lầu các vây quanh một quảng trường trung tâm, bố trí chỉnh tề. Từ xa mà nhìn theo sườn núi hướng lên trên, từng tòa thạch lâu hai tầng nối tiếp nhau như bậc thang xoắn ốc kéo dài lên cao. Đây chính là ngoại môn. Phi xa dừng giữa quảng trường, ở trung tâm có một linh tuyền. Nước suối không ngừng phun trào, hơi nước bốc lên mang theo linh khí nồng đậm. Chỉ cần hít một hơi đã đủ khiến cho người ta khoan khoái hồi lâu. Tô Tiên Tử đưa tay, phi xa hóa thành dòng nước, dung nhập vào lòng bàn tay, biến thành một viên ngân cầu. Năm người đứng trên quảng trường, bọn họ đã chính thức đặt chân đến Linh Điệp Tông ngoại môn. Lúc này hai lão giả từ xa bước nhanh đến, cả hai đều là ngoại môn chấp sự. Bọn hắn hành lễ với Tô Tiên Tử, đồng thanh nói: trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân, bái kiến tiên tử. Tô Tiên Tử đáp lại thi hào, rồi nói: lão Trần, đây là đệ tử thân thuộc của tông môn, Lạc Gia mới tới 5 người. Dựa theo quy củ, đưa vào ngoại môn để tu hành. Một lão giả trong đó gật đầu: đệ tử minh bạch. Tô Tiên Tử lại nhìn 5 người rồi nói: các người ở đây hảo hảo mà tu luyện, hy vọng các người sớm ngày khí xong thất quan, bước vào luyện khí tầng thứ nhất, chính thức trở thành tu sĩ, bắt đầu con đường tu tiên. Nói rồi, nàng xoay người định rời đi. Ngay lúc này Lạc Ly đột nhiên cất tiếng, giọng nói mang theo khẩn cầu mãnh liệt: lão tổ nãi nãi. Tô Tiên Tử cơ hồ là ném 5 người bọn hắn ở lại nơi này, sau đó không hỏi han thêm nửa câu, từ đây đoạn tuyệt quan hệ, lạnh nhạt vô tình quay người bước đi. Lạc Ly nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng lập tức sinh ra một ý niệm: lỗ vốn rồi. Đường đường là yêu thiếp của Hy Di lão tổ, đưa người đến ngoại môn rồi bỏ mặc, một chút che chở cũng không có. Dù thế nào cũng phải ép nàng cho chút đảm bảo, nếu không chuyến này chẳng khác nào tay trắng. Bởi vậy Lạc Ly mới cố ý cất tiếng cầu khẩn. Hắn vừa hô lên, Lạc Hân mấy người lập tức né xa hắn ra, ai nấy đều sợ bị tai bay vạ gió. Tô Tiên Tử từng nói rõ rồi, ai còn dám gọi nàng là lão tổ nãi nãi sẽ bị xé nát miệng ra. Nhưng mà Lạc Ly không có sợ. Nơi này không phải là phi xa, mà là ngoại môn Linh Điệp Tông. Bốn phía bóng người lấp ló, tu sĩ đông đảo. Dù thế nào, Tô Tiên Tử cũng không thể ra tay tàn nhẫn trước mặt bao nhiêu người. Nàng là yêu thiếp của lão tổ, nếu thật sự tuyệt tình, để người ngoài chỉ trỏ cười nhạo, thì mặt mũi nàng đặt vào đâu? Quả nhiên, Tô Tiên Tử dừng bước quay đầu nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt nàng quang mang dao động không ngừng. Đây đúng là bị buộc vào đạo nghĩa. Lạc Ly làm bộ đáng thương, cầu khẩn nói: đừng cứ như vậy vứt bỏ chúng ta. Tô Tiên Tử nhìn cảnh đó, khẽ lắc đầu, quay sang lão Trần nói: cho bọn hắn tam đẳng đệ tử đãi ngộ, ngoài ra ai dám khi dễ bọn hắn chính là không cho Tô gia ta mặt mũi. Lão Trần lập tức đáp: dạ vâng, đệ tử minh bạch. Tô Tiên Tử quay người rời đi, không nhìn lại thêm lần nào. Chỉ vài bước, thân ảnh nàng đã biến mất không thấy. Lão Trần một mực cung kính đưa mắt nhìn nàng nơi xa, mãi đến khi bóng dáng của nàng hoàn toàn tan biến, lão mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay người, cả người như đổi thành một người khác. Trước mặt Tô Tiên Tử, lão khum núm như chó nhà. Đối diện đám người Lạc Ly, lão lưng thẳng, khí thế tràn đầy, ánh mắt mang theo uy nghi của một người nắm quyền. Lạc Ly nhìn vào đó, trong lòng lập tức có tính toán. Hắn không chần chừ, lập tức tiến lên ôm quyền hành lễ thật sâu. Đệ tử Lạc Ly bái kiến chấp sự đại nhân. Sau đó cúi người đến mức tiêu chuẩn. Đằng sau Lạc Lan, Lạc Phong mấy người còn chưa kịp phản ứng, trong đầu bọn hắn vẫn còn giữ hình ảnh Lạc gia ngày trước, chấp sự ngoại môn chẳng qua chỉ là người qua đường. Chỉ có Lạc Hân sau khi bị Tô Tiên Tử giáo huấn mới miễn cưỡng học theo hành lễ nói. Đệ tử Lạc Hân bái kiến Trần lão. Lão Trần thấy vậy hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Còn tưởng rằng là trước kia sao? Lạc gia đã không tồn tại rồi. Sau đó lão nói. Theo ta đưa các người đi đăng ký danh sách. Xong thủ tục, các người mới tính là ngoại môn đệ tử chính thức. Sau đó mới có thể lĩnh tông môn công pháp, nhận phúc lợi của đệ tử. Nói rồi hắn quay người bước đi, không thèm liếc nhìn năm người thêm lần nào. Trước mặt là một tòa đại điện trang nghiêm, bên ngoài khắc đầy phù lục, rõ ràng có bố trí pháp trận phòng hộ, cho thấy nơi này cực kỳ trọng yếu. Trước cửa điện đã có 6 thiếu niên đứng chờ, trên người bọn hắn mặc đạo bào có phù văn ẩn hiện, linh khí lưu chuyển, đang xếp hàng ngay ngắn. Lão Trần dẫn bọn hắn tới đây rồi một mình tiến vào đại điện để 5 người đứng ngoài chờ. Hai nhóm thiếu niên đứng đối diện nhau. Một thiếu niên cao lớn trong nhóm kia ánh mắt dừng lại trên người Lạc Hân. Hắn nhìn kỹ y phục của 5 người, lụa là gấm vóc nhưng không có một tia linh khí, rõ ràng là phàm y. Hắn lập tức mở miệng. Này, mấy tên nhà quê, từ đâu mà chui ra? Ở đây không có chỗ cho các ngươi. Một câu nói khiến Lạc Hân liền lập tức câm nín. Đạt Ly là cảm thấy trong lòng rất thoải mái, hắn nhìn 6 thiếu niên đối diện âm thầm quan sát. Thiếu niên cao lớn kia thấy không ai đáp, lập tức trợn mắt quát. Ta nói người đó, tiểu nha đầu. Đại gia hỏi người từ đâu tới. Mau, trả lời đi. Thanh âm càng lúc càng hung dữ, rõ ràng đang cố tình uy hiếp tinh thần. Đám thiếu niên đằng sau hắn cười cợt, khoanh tay xem náo nhiệt. Lạc Hân từ nhỏ được nâng niu như công chúa, chưa từng chịu nhục như vậy. Trên đường thì bị Tô Tiên Tử đánh tới mất khí thế. Nay đến nơi đất lạ, chỗ dựa hoàn toàn mất. Lập tức bị mắng tới mặt đỏ bừng, nước mắt xoay quanh hốc mắt. Lạc Phong lặng lẽ lùi về sau một bước, tránh xa nàng. Lạc Lan trong lòng thì âm thầm hả hê. Lạc Minh muốn ra mặt nhưng thấy đối phương có 6 người là ở nơi xa lạ nên cuối cùng không dám. Ngay lúc đó, Lạc Ly bước lên một bước vung tay. Một cái tát vang dội đánh thẳng vào mặt thiếu niên cao lớn, khiến hắn ta loạn choạng lùi về sau 3 bước, ôm mặt kinh hãi. Lạc Ly lạnh lùng nói, câm miệng cho ta. Ngươi là thứ nhà quê nào? Ở đây chưa tới lượt ngươi lên tiếng. Thiếu niên kia giận dữ gào lên. Ngươi dám đánh ta? Lạc Ly cười nhạt nói. Ta đánh chính là ngươi. Là một cái tát đánh thẳng vào mặt phải của đối phương. Lạc Ly đã nghĩ rất rõ, đối phương cũng đang chờ nhập môn, thân phận ngang nhau. Nếu thật sự có chỗ dựa trong ngoại môn, đã sớm được dẫn đi rồi, cần gì đứng ở đây mà gây sự. Hơn nữa kẻ này cố tình nhằm vào Lạc Hân, người có thủy mộc song linh căn, rõ ràng là muốn đánh sập tâm lý, gieo sợ hãi từ lúc chưa nhập môn, để sau này chiếm ưu thế trong ngoại môn cạnh tranh. Cuối cùng, Lạc Ly cảm nhận rất rõ, có người đang quan sát. Chấp sự trong điện, tu sĩ xung quanh, tất cả đều đang nhìn. Ngoại môn còn chưa nhập, tranh đoạt đã bắt đầu. Mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, đây chính là tu tiên giới. Vì vậy, Lạc Ly ra tay. Ở đây là trung thổ đại thế giới, không còn là ngân châu đại lục, không cần phải che giấu. Nên ra tay lúc nào thì phải ra tay. Hắn đánh không chỉ là một thiếu niên. Hắn đánh là cho tất cả mọi người xem. Thiếu niên cao lớn bị ăn thêm một cái vả, cuối cùng không chịu nổi mà gào lên. Đồ nhà quê, dám đánh ta sao? Mau lên giúp ta! Mấy thiếu niên còn lại lập tức lao về phía Lạc Ly. Lạc Ly thấy vậy chỉ cười nhạt. Bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ luyện qua vài ngày quyền cước cơ bản, so với hắn kể từng làm thiên đạo sát, trải qua sinh tử vô số lần thì quá yếu ớt. Thấy mấy người kia xông tới vây đánh Lạc Ly, Lạc Hân cắn răng cũng lao lên hỗ trợ. Lạc Minh do dự chốc lát cuối cùng cũng xông lên theo. Hai người còn lại thì đứng im tại chỗ không dám động đậy. Nhưng bọn hắn chưa kịp tới nơi thì Lạc Ly đã ra tay. Lạc Ly dùng đúng bộ Lạc Gia quyền pháp mà trước kia chỉ tùy tiện luyện mấy ngày. Quyền cước giản dị không có chút linh khí nào. Nhưng mà ra tay dứt khoát, khí thế như hổ. Một chiêu hắc hổ đào tâm đấm thẳng vào bụng của đối phương. Thiếu niên kia lập tức ôm bụng gục xuống. Tiếp theo lực phách hoa sơn, bàn tay vung xuống tắt bay một người khác ngã nhào ra đất. Chỉ trong chớp mắt, năm thiếu niên xông tới toàn bộ bị đánh ngã. Tên cầm đầu cao lớn thấy tình hình không ổn quay người định chạy. Lạc Ly nhảy lên một cước bay thẳng, bịch, đá hắn ngã xuống đất. Thiếu niên kia còn chưa chịu phục, nằm trên đất vẫn gào. Tiểu tặc, ngươi chờ đó, chờ ta vào ngoại môn rồi, học pháp thuật rồi, ta... Còn chưa nói xong, Lạc Ly bước lên lại một cái tát, đánh tới mức hắn câm nín. Sau đó Lạc Ly quát lạnh. Đều ngồi xổm sát tường, xếp thành một hàng cho ta. Ai chậm một nhịp, hắn liền túm tay kéo đến kèm theo một cái tát. Chẳng mấy chốc, sáu thiếu niên ngoan ngoãn ngồi xổm, đầu cúi gằm xếp thành một loạt. Trong lúc đó Lạc Ly quay đầu nhìn mấy người Lạc Hân rồi cười nói. Thấy chưa? Phạm nhân quyền cước, thổ bao vũ kỹ, rốt cuộc có dùng được hay không? Câu nói này như một cái bạt tai vô hình tát thẳng vào mặt bọn người Lạc Hân. Trước kia, chính bọn hắn thường cười nhạo Lạc Ly vì luyện Lạc Gia quyền. Hôm nay, Lạc Ly dùng đúng Lạc Gia quyền pháp đánh cho sáu người kia ngồi xổm thành hàng. Mặt Lạc Hân đỏ bừng không nói được lời nào. Lạc Ly quay lại, hỏi từng người một. Ngươi, tên gì? Hắn hỏi tên cao lớn kia trước. Thiếu niên còn định hùng hùng hổ hổ, vừa hé miệng lại một cái tát. Cuối cùng hắn chịu không nổi, cúi đầu đáp. Ta là Cao Bằng. Lạc Ly lại tát. Nhớ cho kỹ, ở tu tiên giới, trước mặt trưởng bối, đệ tử phải cung kính. Cao Bằng ôm mặt tức tối nói. Ngươi đâu phải là trưởng bối. Lạc Ly nhíu mày như vừa nghĩ ra điều gì. À, ta không phải trưởng bối sao? Lại một cái tát. Vậy ta là sư huynh, trước mặt sư huynh cũng phải cung kính. Hắn nắm chặt nắm đấm trước mặt Cao Bằng. Cao Bằng rốt cuộc hiểu chuyện, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, sư huynh. Sư đệ gọi là Cao Bằng. Lạc Ly gật đầu, sau đó lần lượt hỏi những người kia. Ta là Châu Tứ Hải. Ta là Trương Văn Bách. Từ người một không dám chậm trễ, toàn bộ thành thật báo tên. Việc báo tên không quan trọng, quan trọng là trật tự đã được thiết lập, uy thế đã hình thành. Ngay khi Lạc Ly hỏi xong, cửa đại điện mở ra. Lão Trần bước ra, giống như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giọng bình thản. Tốt rồi, các người có thể đăng nhập ngoại môn danh sách. Mấy người Cao Bằng đứng dậy định đi vào. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng. Nhờ tới lúc nãy bị áp chế, cả bọn lập tức dừng. Lạc Ly bước vào đầu tiên. Cao Bằng suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười nịnh nọt. Sư huynh, người đi trước. Rồi hắn theo sát sau, dáng vẻ không khác gì một tiểu đệ. Cha mẹ Cao Bằng vốn là tán tu, liều mạng mới đưa hắn vào Linh Điệp Tông. Mấy thiếu niên kia cũng vậy, đánh không lại thì đổi phe, bái đại ca. Với tán tu xuất thân, đó là chuyện quá bình thường. Bước vào đại điện, chính giữa là một tế đàn. Sau tế đàn là tường dãy ngọc trúc giản kết thành sách điển, ngay ngắn chỉnh tề, chừng ngàn cuốn. Bên phải tế đàn là bốn phương pháp trận liên kết, hợp thành một lối đi. Trên tế đàn treo lơ lửng một cuốn danh lục khổng lồ dài chừng 3 thước, dài gần 1 thước, chậm rãi xoay tròn trong không trung. Bìa sách đen kịch trên đó khắc ba chữ vàng rực: Danh Lục Sách. Lão Trần tiến lên chỉ tay vào danh lục. Nhẫn trên tay hắn sáng lên. Ngoại môn đệ tử Danh Lục Sách tự động mở ra. Bên trái xuất hiện một pháp trận phát ra ánh sáng. Trong quang mang hiện ra lên 11 bóng người mờ ảo, không rõ diện mạo. Lão Trần nói: Được rồi, từng người theo pháp trận đi qua một lần. Đây là trình tự bắt buộc. Xung quanh pháp trận đồng loạt sáng. Lạc Ly là người đầu tiên bước tới, tiến vào pháp trận thứ nhất. Ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt, hắn rơi vào một trạng thái vô cùng quen thuộc, Vấn Tâm Ngôn. Sau đó Lạc Ly nghe được có người lên tiếng dò hỏi: Danh tự của ngươi là gì? Ngươi đến từ đâu? Đã từng trải qua khảo nghiệm của Tô Tiên Tử, đối với quy trình này Lạc Ly hoàn toàn quen thuộc, liền bình tĩnh trả lời: Lạc Ly, Ngân Châu Đại Lục. Tổng cộng có 7 câu hỏi, Lạc Ly lần lượt đáp lại đầy đủ. Khi câu hỏi cuối cùng kết thúc, hào quang của pháp trận dần dần tiêu tan, chứng tỏ hắn đã thông qua khảo nghiệm. Lạc Ly bước ra khỏi trận pháp, tiếp tục tiến vào những trận pháp kiểm tra kế tiếp. Khi Lạc Ly rời khỏi pháp trận thứ tư, trong 11 bóng người hư ảo trước mặt, bóng người đầu tiên chậm rãi biến hóa, hóa thành từng hình dáng của chính Lạc Ly. Thân ảnh ấy đứng thẳng giữa quang mang, khí độ uy nghi. Phong thái phiêu dật tiêu sái được thể hiện trọn vẹn. Ngay sau đó, dưới quang ảnh hiện ra một hàng chữ rõ ràng: Lạc Ly, Thứ Nguyên Ngoại Vực Ngân Châu, Lạc Gia đệ tử, Cốt Linh 17, Tam Hành Linh Căn, Thủy Thổ Hỏa, chưa từng tu luyện, Căn Cốt Thượng Giai, Thể Chất Thượng Giai. Những tư liệu này đều do pháp trận tự động thu nhận. Trước đó Lạc Ly đã được Đại sư Từ Vân tiến hành tẩy cân phạt tủy. Bởi vậy căn cốt và thể chất đều đạt thượng giai, lúc này được đặc biệt đánh dấu. Lão Trần đưa tay chỉ nhẹ, lập tức hình ảnh của Lạc Ly hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng vào ngoại môn đệ tử Danh Lục Sách. Bên dưới tên hắn một con số chậm rãi hiện ra, 5. Ngay sau đó Lão Trần lại vươn tay, từ trên tế đàn cầm lấy một khối lệnh bài đưa cho Lạc Ly, rồi nói: Khối lệnh bài này chính là thân phận bài của người, phải mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Thông qua Danh Lục Sách, tông môn có thể liên hệ trực tiếp với người cho đến khi người tấn thăng nội môn đệ tử hoặc rời khỏi Linh Điệp Tông. Lạc Ly gật đầu lĩnh hội, nhận lấy lệnh bài. Lúc này những người khác cũng lần lượt tiến vào pháp trận để tiến hành kiểm tra. Lạc Hân có thủy mộc song hành linh căn, ngoài ra còn được ghi thêm một dòng ngộ tính thượng giai. Cao Bằng bất ngờ cũng là song hành linh căn thuộc kim mộc. Khó trách trước đó hắn nhìn thấy Lạc Hân liền sinh lòng chèn ép. Những người còn lại phần lớn đều là 4 đến 5 hành linh căn. Riêng Lạc Phong được ghi thêm một dòng nắm giữ thần thông, do hắn cố ý bộc lộ để thể hiện bản thân mình. Còn Lạc Lan thì lựa chọn che giấu thần thông. Mọi người lần lượt thông qua pháp trận, tư liệu cá nhân đều được ghi chép vào Danh Lục Sách, sau đó nhận lấy lệnh bài thân phận. Sau khi tất cả đã hoàn tất, Lão Trần mới chậm rãi nói: Tốt rồi, đăng ký đã xong. Tiếp theo ta sẽ nói rõ phúc lợi cùng đãi ngộ, trách nhiệm, nhiệm vụ của ngoại môn đệ tử. Sau khi tiến vào ngoại môn, các người có thể đến truyền công đường nhận công pháp của tông môn, sau đó thông qua rút thăm kim bình xác định nơi mình sẽ được phân về làm việc tại các ngoại viện. Nhớ kỹ, tu tiên giới có 4 yếu tố trọng yếu: tài, pháp, lữ, địa. Linh Điệp Tông chỉ cung cấp 3 yếu tố sau, còn tài nguyên thì phải dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ trong tông môn để đổi lấy linh thạch. Bởi vậy mỗi một ngoại môn đệ tử đều phải lựa chọn một ngoại viện, vừa làm việc vừa tu luyện, sau khi chọn xong còn có thể đến tạp vật sử để nhận phúc lợi sinh hoạt. Lão Trần hắn giọng tiếp tục nói: Phúc lợi bao gồm mỗi người được dùng một ngũ đẳng ngoại môn trụ sở, vật dụng sinh hoạt và quần áo có thể tùy ý lĩnh dùng. Thực đường tại các ngoại viện cung cấp ăn uống suốt 12 canh giờ. Nếu muốn dùng tiên tử tiên cốc có gia tăng linh khí thì phải trả thêm linh thạch. Sau khi khai mở đan điền, tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất, tấn thăng thành tứ đẳng đệ tử, mỗi tháng lĩnh một viên linh thạch, tăng một cảnh giới thêm một viên. đến luyện khí tầng 4 trở thành tam đẳng đệ tử, có thể nghe pháp tại truyền công đường. Vào tàng kinh cát là nơi lưu trữ công pháp để chọn bí pháp tu luyện. Mỗi tháng lĩnh 4 viên linh thạch và 4 viên luyện khí đan, chính là đan dược hỗ trợ tu luyện luyện khí kỳ. Mỗi một lần tăng cảnh giới thêm một viên mỗi loại. Đến luyện khí kỳ tầng 7 trở thành nhị đẳng đệ tử, có thể chọn một kiện pháp khí phi hành. Mỗi tháng lĩnh 10 viên linh thạch cùng 10 viên luyện khí đan. Tăng một cảnh giới thêm 2 viên mỗi loại. Tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn trở thành nhất đẳng đệ tử, được ở trụ sở tinh phẩm có tư cách tiến vào nội môn để tu luyện. Mỗi tháng lĩnh 20 viên linh thạch cùng 20 viên luyện khí đan. Đây là phúc lợi cơ bản. Nếu làm việc tốt tại các ngoại viện còn có thêm phân thành. Ngay tới đây, Lạc Ly mới thật sự hiểu được một câu nói của Tô Tiên Tử trước đó đã mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích. Hiện nay hắn trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ tam đẳng đệ tử, tương đương với ngoại môn đệ tử luyện khí kỳ tầng 4. Lão Trần tiếp tục nói, phúc lợi, đã nói xong rồi. Trong lệnh bài có ghi 49 điều môn quy, các người quay về phải đọc cho kỹ. Ngoài ra sau khi nhận công pháp, nếu trong vòng một năm vẫn không thể khí xong chính quan, mở ra đan điền, thì bị trục xuất khỏi ngoại môn. Không được tranh đấu gây chết người hoặc phế bỏ tu vi của đồng môn. Một khi phát hiện ra, lập tức khu trục. Nặng thì đánh vào luân hồi. Trong Linh Điệp Tông có nhiều cấm địa, tu vi chưa đủ thì tuyệt đối không được tự tiện xông vào. Bản đồ pháp tức đều đã ghi hết trong lệnh bài. Thôi được rồi, các người đến truyền công đường học tập công pháp đi. Nói xong, Lão Trần xoay người rời đi. Lạc Ly lập tức gọi to. Trần Lão, đệ tử có việc. Lão Trần quay đầu ánh mắt như cười như không nói. Chuyện gì? Tô Tiên Tử trước khi rời đi từng nói. Chúng ta được hưởng đãi ngộ của tam đẳng đệ tử. À, suýt nữa thì ta quên. Hắn phất tay, một đạo hào quang nhập vào tế đàn. Dưới quang ảnh của Lạc Ly, con số lập tức biến từ 5 thành 3. Nhưng chỉ có mỗi Lạc Ly thay đổi, những người khác không hề động tĩnh. Lạc Ly khẽ nhíu mày nói. Trần Lão, Tô Tiên Tử nói là chúng ta. Nghĩa là toàn bộ đệ tử Lạc gia đều như vậy. Lão Trần cũng nhíu mày, nhìn Lạc Ly. Quản tốt chuyện của mình là được rồi, cần gì phải nhiều lời. Lạc Ly vẫn mỉm cười. Tất cả mọi người đều cùng một chỗ đi ra, mong Trần Lão thông cảm giúp đỡ. Nói rồi hắn cúi người thật sâu, thái độ kiên quyết. Cuối cùng Lão Trần lắc đầu phất tay một cái, dưới quang ảnh của Lạc Hân và những người khác, con số đồng loạt biến thành 3. Châu Tứ Hải và Trương Văn Bách không nhịn được kêu lên. Dựa vào cái gì? Không công bằng. Giữa ngũ đẳng và tam đẳng, mỗi tháng chênh lệch 4 viên linh thạch cùng 4 viên luyện khí đan. Chưa kể tam đẳng còn có tư cách nghe pháp và được vào tàng kinh cát, đãi ngộ khác biệt vô cùng lớn. Chỉ có Cao Bằng im lặng không nói, lặng lẽ nhìn Lạc Ly, trong lòng suy tính điều gì. Lão Trần cũng nhìn Lạc Ly rồi mỉm cười. Có khi chuyện tốt chưa hẳn đã là chuyện tốt. Phúc họa vốn nương nhau mà sinh. Nói rồi lão nhanh chóng rời đi. Còn Lạc Ly thì không hề để tâm. Trong tu tiên giới mạnh được yếu thua, đã là quyền lợi của mình rồi thì nhất định phải tranh thủ. Lão Trần rời đi, Lạc Ly thở dài ra một hơi, bỗng phát hiện trên người mình nhiều thêm 2 đạo thiện công, tổng cộng đã đạt tới 11 đạo thiện công. Lần này quả thật có chút kỳ quái, không giống như ở Ngân Châu, thiện công đến một cách mơ hồ khó hiểu. Lần này Lạc Ly cảm nhận vô cùng rõ ràng, 2 đạo thiện công ấy đến từ Lạc Hân và Lạc Lan. 2 nàng nhìn hắn trên mặt tràn đầy cảm kích. Lạc Ly đã vì các nàng đứng ra đánh Cao Bằng, lại còn vì các nàng tranh thủ được đãi ngộ tam đẳng đệ tử, dám trực diện chống lại ngoại môn chấp sự. Những chuyện ấy khiến trong lòng các nàng vô cùng xúc động. Trước kia, các nàng vốn không có bao nhiêu hảo cảm với Lạc Ly, thậm chí còn khinh thường hắn là đồ nhà quê. Đến đây rồi mới phát hiện bản thân mình cũng chẳng hơn gì, cũng cần Lạc Ly đứng ra che chở. Sự thay đổi cảm xúc quá lớn khiến các nàng hổ thẹn không thôi, đồng thời sinh ra lòng cảm kích sâu sắc. Mỗi người trực tiếp mang đến cho Lạc Ly một đạo thiền công. Ngược lại, Lạc Phong và Lạc Minh thì hoàn toàn không có ý cảm tạ. Dù nhận được lợi ích từ Lạc Ly, nhưng trong lòng họ lại nghĩ: ta nhận được thân phận tam đẳng đệ tử là do lão tổ nải nải ban cho, liên quan gì tới hắn chứ? Thật là nhiều chuyện, lăng xăng làm anh hùng, càng nhìn càng chán ghét. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng có ý đồ với Lạc Hân? Phải đề phòng hắn ta. Dù không thu hoạch được thiền công từ hai người này, Lạc Ly lại kinh ngạc phát hiện mình dường như có thể mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ trong lòng họ. Đó cũng xem như là một loại thu hoạch. Lạc Ly không khỏi nghĩ thầm: Lạc Phong, trên đường đi ta đã nhìn ra, không có đảm đương, gặp chuyện liền lui bước. Thấy Lạc Hân bị Tô Tiên Tử quở trách, liền lập tức phân rõ giới hạn. Lạc Minh thì thích Lạc Hân, sợ ta cũng có ý đồ nên không cảm kích ta. Chuyện này cũng bình thường mà thôi. Hai người này đúng là bạch nhãn lang, không thể kết giao. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Loại người này chỉ có ăn đòn thì mới tỉnh. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ta dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của bọn hắn. Xem ra, thần thông thưởng thiện phạt ác của ta, sau khi đến Trung Thiên Đại Thế Giới, hấp thu linh khí nơi này đã xảy ra dị biến, không biết là phúc hay là họa đây. Ra khỏi đại điện, nhìn từng dãy kiến trúc san sát nhau, Lạc Ly cùng mọi người đều có chút choáng váng. Quỷ mới biết truyền công đường ở đâu. Đúng lúc này Cao Bằng nói: Lạc Ly sư huynh, ngươi đang tìm truyền công đường có phải không? Ta biết đường, để ta dẫn ngươi đi. Lạc Ly nhìn hắn một cái, trên mặt Cao Bằng treo đầy nụ cười lấy lòng, hoàn toàn là cười mỉa. Nhưng Lạc Ly lập tức nhận ra, hắn thật sự muốn đầu nhập vào mình. Loại nụ cười này ở Thiên Tuyệt Sát Đường, hắn đã thấy qua vô số lần. Phía sau, Lạc Phong nói: Lạc Ly, đừng có mắc lừa, hắn có khi có mưu đồ đấy, dẫn chúng ta đến chỗ khác thì sao? Lạc Ly hoàn toàn không để ý, coi như hắn nói bừa, quay sang với Cao Bằng. Cao Bằng sư đệ, phiền ngươi dẫn đường. Nói xong liền khom người, thái độ vô cùng khách khí. Cao Bằng vội vàng hoàn lễ: À, khách khí rồi, đều là đồng môn sư huynh đệ, là việc nhỏ mà thôi. Hắn đi phía trước dẫn đường, Lạc Ly theo sau. Trước khi đi, Lạc Ly quay đầu nhìn Lạc Hân: Tin ta thì đi theo ta. Lạc Hân do dự một chút, Lạc Minh vội nói: Đừng có tin hắn, chúng ta có thể đi hỏi chấp sự đại nhân. Lạc Phong cũng tiếp lời: Vừa mới đánh nhau xong, hắn sao có thể thật lòng dẫn đường, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng Lạc Hân vẫn khẽ cắn môi, bước theo sau Lạc Ly. Lạc Lan cũng đi theo. Lạc Phong và Lạc Minh liếc nhìn nhau, thấy xung quanh không có người, cuối cùng cũng đành theo. Trên đường đi, Lạc Ly cùng Cao Bằng trò chuyện. Cao Bằng sư đệ, cứ quen thuộc nơi này sao? Cao Bằng đáp: Đương nhiên rồi. Cha mẹ ta đều là tán tu, tuy không đủ tư cách gia nhập vào Linh Điệp Tông ngoại môn, nhưng mà thường nhận việc vặt ở khu ngoại môn, vì vậy rất quen thuộc nơi này. Họ đem những hiểu biết đó nói lại cho ta, vì vậy ta cũng nắm rõ không ít. À đúng rồi, Lạc Ly sư huynh, các ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Sao vừa đến đã được đãi ngộ tam đẳng đệ tử rồi? Lạc Ly còn chưa kịp đáp, Lạc Phong đã chen lời: Chúng ta là đệ tử của Lạc gia. Lão tổ chúng ta là Hy Di chân nhân, chấp trưởng linh xảo nhất mạch. Lạc Ly nghe thì cau mày, Lạc gia lục tổ đã toàn bộ vẫn lạc. Thái độ của Tô Tiên Tử lại lạnh nhạt như vậy, thân phận Lạc gia tốt nhất là không nên phô trương. Quả nhiên bên cạnh Cao Bằng, Châu Tứ Hải không nhịn được nói: À, thì ra các ngươi là hậu nhân của lão già độc tài kia. Lời vừa dứt, mấy người Lạc Hân lập tức nổi giận: Ngươi nói cái gì? Đồ hỗn đảng, ngươi dám nói vậy sao? Đồ hỗn sự, dám vũ nhục tổ tiên chúng ta. Châu Tứ Hải có chút sợ, vội vàng giải thích: Thì ai cũng nói như vậy mà, lão tổ của các ngươi thọ nguyên sắp tận rồi, theo lẽ đáng ra phải để phó phong chủ Không Viễn Phong kế nhiệm linh xảo nhất mạch phong chủ, nhưng mà ông ta không có chịu nhường quyền, còn cố ý gây chuyện, vì bản thân tranh đoạt bảo vật tăng thọ, kết quả dẫn tới đại họa, khiến Không Viễn Phong linh xảo nhất mạch 13 vị trúc cơ chân tu, hơn trăm luyện khí kỳ đệ tử, bao gồm cả 6 trúc cơ và 17 luyện khí kỳ của Lạc gia các ngươi, toàn bộ chết sạch. Trương Văn Bách cũng nói: Đúng vậy đó, tin tức truyền ra khi đó Linh Điệp Tông khóc than khắp trời. Thực lực môn phái giảm mạnh, trực tiếp gãy mất 1/10 tinh anh. Tam đại gia của ta là đệ tử Không Viễn Phong cũng chết trong lần hạo kiếp đó. Gia tộc ta vì vậy mà sụp đổ. Nếu không, ta đã sớm nhập ngoại môn lâu rồi, đâu tới nỗi như bây giờ. Cha ta còn phải dâng cả bảo vật gia truyền cho Triệu Quản sự, ta mới được nhập môn. Tất cả đều là do lão độc tài nhà các ngươi hại người. Lập tức, mấy thiếu niên kia nhao nhao mở miệng, chửi rủa không ngừng, từng câu từng chữ ép tới khiến Lạc Hân và những người còn lại phải cứng họng, không lời nào để nói. Xem ra năm xưa, quả thật là do Hy Di chân nhân vì ham muốn tăng thêm tuổi thọ cho mình, mà gián tiếp hại chết Không Viễn Phong linh xảo nhất mạch. Không cần nói chuyện gì khác, chỉ riêng việc lão tổ đối với bọn họ mặc kệ, không hỏi, cũng đủ để chứng minh. Nếu trong Lạc gia còn có dù chỉ một vị tu sĩ sống sót, bọn họ hôm nay cũng không tới mức phải chật vật như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không còn chút sức phản bác nào. Lạc Ly lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta đều là đệ tử mới nhập môn. Đây là đại sự trong tông, còn chưa tới lượt chúng ta bàn luận đâu. Nói tiếp nữa, đã là vọng nghị tôn trưởng. Chẳng lẽ các ngươi xem môn quy như không tồn tại hay sao? Lời nói không lớn nhưng khí thế nghiêm nghị, vừa dứt câu lập tức mọi người im bặt, không ai dám mở miệng thêm. Trên đường đi, Lạc Ly thỉnh thoảng thấy những ngoại môn đệ tử khác lui tới, nam thì dung mạo anh tuấn, nữ thì dung nhan xinh đẹp, ai nấy đều khoác trên người pháp bào hoa lệ, linh quang ẩn hiện, trông vô cùng nổi bật. Nếu chỉ một hai người như vậy thì còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng phần lớn đều như thế. Lạc Ly âm thầm xác định đây hẳn là lợi ích do Linh Điệp Tông công pháp tu luyện mang đến. Nam tử càng tu càng tuấn tú, nữ tử càng luyện thì càng mỹ miều, rõ ràng là hiệu quả bố trí của công pháp trong môn. Tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng bọn hắn dừng trước một tòa cung điện khổng lồ. Điện này cao chừng 10 trượng, mái điện liền với sườn núi, vừa có thế đá lởm chởm cao vút, lại vừa mang vẻ tinh xảo linh lung. Sườn núi thoai thoải, mái hiên vương xa, góc mái hơi cong, đường cong mềm mại rủ xuống sống lưng điện. Cả tòa kiến trúc vừa trầm hùng vững chãi, lại vừa mang cảm giác nhẹ nhàng linh động, đúng là hình như muốn bay. Có thể nói là huy tư phi diệu, kết cấu tinh xảo, thần thái trọn vẹn. Cung điện này được cấm pháp bảo hộ, muôn tiến vào trong phải có lệnh bài. Trước cửa thạch lâu dựng 18 pho tượng đá, pho nào pho nấy diện mạo hung tợn, lưng vác đao kiếm. Đó đều là pháp khôi, khôi lỗi pháp thuật dùng để trấn thủ. Chỉ cần phát hiện kẻ không tuân theo quy củ, lập tức sẽ phát động công kích. Nơi đây chính là truyền công đường của Linh Điệp Tông. Đến trước điện, Cao Bằng không tiến vào ngay mà bất ngờ quỳ xuống hướng về cung điện, dập đầu ba cái thật mạnh. Thần sắc hắn vô cùng cung kính, nghiêm túc trang trọng. Mấy tên tiểu đệ đi theo sau cũng lập tức làm theo. Từng người một đều nghiêm nghị không chút cẩu thả. Lạc Ly thấy vậy cũng không do dự. Ở địa bàn của người ta, tuân theo quy củ là điều tất nhiên. Hắn liền quỳ xuống nghiêm trang hành lễ. Lạc Hân và những người khác thấy vậy cũng đồng loạt quỳ theo. Hành lễ xong, Lạc Ly thấp giọng hỏi. Bái cái gì vậy? Cao Bằng đáp. Sư huynh à, chúng ta sắp được truyền thụ Linh Điệp Tông bí pháp rồi. Đây chính là tả đạo truyền thừa. Sao có thể không kích động được? Lúc này dập đầu là để tạ ơn cơ duyên. Lạc Phong đứng một bên không nhịn được nói. Lợi hại đến vậy sao? Không phải nói có 3.000 tả đạo ư? Nhiều như vậy, đây chỉ là một trong số đó, có gì mà đáng cao hứng? Không chỉ riêng hắn, trong lòng Lạc Ly trước kia từng có suy nghĩ tương tự. Linh Điệp Tông chỉ là một trong 3.000 tả đạo. Phía trên còn có 800 bàn môn, 108 thượng môn. Vì vậy, bọn hắn luôn mang tâm lý cho rằng Linh Điệp Tông cũng chỉ vậy thôi. Lời vừa thốt ra, Cao Bằng lập tức lộ ra vẻ khinh thường, nhìn Lạc Phong nói. Nhà quê thì đúng là nhà quê. Người hiểu cái rắm gì? Cả Thiên Chu ngũ đảo, cộng thêm hơn 1.000 hải đảo phụ thuộc. Hải vực trải rộng 100 vạn dặm, tán tu 10 vạn, môn phái gần 100. Mà cũng chỉ có 4 tả đạo, 1 bàn môn. Có thể gia nhập Linh Điệp Tông, có thể tiếp xúc tả đạo truyền thừa, đó là vinh quang cỡ nào. Tổ tông ta 4 đời phụ thuộc vào Linh Điệp Tông, đến đời ta mới phát hiện lưỡng hành linh căn mới có tư cách gia nhập ngoại môn. Còn ngươi, ngũ hành linh căn, nếu không nhờ thân phận Lạc gia, ngươi nghĩ mình có cửa vào Linh Điệp Tông hay sao? Nằm mơ đi. Châu Tứ Hải cũng lập tức hùa theo. Đúng, đúng, đúng. Thật sự là không biết trời cao đất dày. 3000 tả đạo là nói cho cả trung thiên đại thế giới. Để đại thần thông giả bàn luận, ngươi, một thằng nhóc con, cũng dám nói kiểu này, đúng là trăng bức. Dám vũ nhục môn phái. Đánh hắn đi. Mấy thiếu niên lập tức mắng chửi ầm lên, một vài đệ tử trong môn đi ngang qua, dường như nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu nhìn về bên này. Ngay khi đó Lạc Ly giơ tay liên tiếp tát Lạc Phong hai cái thật mạnh rồi quát. Quỳ xuống, hướng về pháp điện, dập đầu nhận sai. Thoạt nhìn như đang đánh Lạc Phong nhưng thực chất là đang cứu hắn. Những lời vừa rồi đã phạm vào cấm kỵ, nếu để các ngoại môn đệ tử nghe, hậu quả khó mà lường. Dù vậy hai cái tát này cũng không hoàn toàn vô tư. Lạc Ly đã giúp hắn không ít, vậy mà tên này chẳng những không cảm kích còn liên tục gây họa. Đánh cho hắn tỉnh ra cũng coi như là trút bớt bực dọc trong lòng. Lạc Hân và Lạc Lan cũng hiểu ra ngay, vội vàng khuyên. Mau quỳ xuống nhận sai đi. Hắn còn nhỏ, không có hiểu chuyện, chư vị xin bỏ qua cho. Lạc Phong lúc này mới quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi, nhưng từ ánh mắt có thể thấy trong lòng hắn hoàn toàn không phục. Ngay khi đó Lạc Ly cảm nhận rõ ràng một luồng ý niệm truyền đến từ Lạc Phong. Lạc Ly, quỳ chờ đó. Ngươi dám đánh ta, ta nhất định sẽ báo thù. Đúng là có loại người như vậy, người khác giúp hắn, ai cũng biết ơn, chỉ riêng hắn lại ghi hận trong lòng. Lạc Ly không nói thêm, trực tiếp đá cho hắn một cước, vừa đá vừa mắng. Cho người ghi hận ta, cho người muốn báo thù, cho người nhận sai mà không thành tâm, cho người nói hưu nói vượng. Thế vậy, đám Cao Bằng cũng xông lên, đá thêm mấy cái. Không thành tâm nhận lỗi hay sao? Thiếu đòn đúng chứ? Một trận dịp loạn, cuối cùng Lạc Phong mới thật sự chịu thua, khóc lóc kêu. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không dám nữa. Lần này hắn nhận lỗi vô cùng thành khẩn. Lạc Ly đá thêm mấy cước, thấy cũng đủ, liền nói. Thôi được rồi, đừng đánh nữa. Quyền uy của Lạc Ly trong đám thiếu niên lúc này đã hoàn toàn được xác lập. Hắn vừa mở miệng, lập tức không ai dám động thêm một cái. Ngay lúc này Lạc Ly bỗng cảm nhận được từ trên người Lạc Phong truyền đến một đạo thiện công. Có những người đúng là vậy, người cứu hắn giúp hắn không cảm kích. Đến khi bị đánh cho đủ rồi, ngươi dừng tay, hắn lại bắt đầu cảm tạ ngươi. Lạc Phong hướng về pháp điện, cúi đầu thừa nhận sai lầm. Việc này coi như kết thúc, mọi người cùng nhau bước vào truyền pháp điện. Vừa đặt chân vào, 18 pho tượng đá hai bên như bỗng sống dậy, đôi mắt phát ra hào quang lạnh lẽo. Thần minh trong tay lấp lóe sát khí, ánh nhìn khóa chặt từng người. Chỉ cần sơ sẩy một chút, dường như chúng sẽ lập tức xông tới, trong nháy mắt nghiền nát tất cả. Cảm giác đó vô cùng đáng sợ, là nỗi sợ hãi trỗi dậy từ bản nguyên sinh linh. Lạc Ly cũng cảm nhận rõ ràng, toàn thân tóc gáy dựng đứng, da thịt nổi lên từng lớp da gà, khí lực toàn thân căng chặt theo bản năng. Đúng lúc này, lệnh bài bên hông mọi người đồng loạt phát sáng, ánh mắt của 18 pho tượng đá dần ảm xuống, sát khí tiêu tan. Chúng là hóa thành tượng đá bất động. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi, tiếp tục tiến vào trong. Bên trong đại điện vô cùng trống trải, ở chính giữa một lão giả ngồi yên lặng, dáng vẻ cổ phác. Lạc Ly cùng mọi người tiến lên cung kính hành lễ, đồng thời lấy lệnh bài ra, Cao Bằng nói. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân, thỉnh tiền bối ban thưởng pháp công. Mọi người đồng thanh nói. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân, thỉnh tiền bối ban thưởng pháp công. Lão giả không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi nói. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Các người nhập Linh Điệp Tông, được vô thượng đại pháp là duyên phận của các người. Hãy ghi nhớ cho kỹ, chớ tự lầm mình. Vừa dứt lời, trên không trung xuất hiện 11 con thải điệp, ngũ sắc rực rỡ, bay thẳng về phía mọi người. Một con thải điệp dừng trên đỉnh đầu của Lạc Ly, lập tức hóa thành hào quang tan biến không dấu vết. Ngay sau đó Lạc Ly cảm nhận được một luồng ánh sáng chảy vào thân thể. Một tiếng giòn vang vang lên trong đầu, trước mắt Lạc Ly hoa lên, cảm giác như bản thân tách rời khỏi thế giới này. thân thể hoàn toàn không thể khống chế. Chỉ có luồng hào quang kia theo nhịp tim đập, dọc theo mạch máu lan lên, nhanh chóng hội tụ về nơi tim, rồi soạt một tiếng hoàn toàn phân giải. Trong nháy mắt, ý thức như bùng nổ, không gian trước mắt rộng mở vô hạn. Lạc Ly như được đưa vào một cảnh giới thần bí, nơi vô số thải điệp bay múa khắp không trung. Những thải điệp ấy đều do phù văn tạo thành, tự như đang nói với hắn điều gì, truyền đạt một loại huyền diệu khó tả. Những phù văn này không phải văn tự thế gian, mỗi chữ đều hàm chứa đại đạo chi lý huyền ảo vô song. Lạc Ly cảm thấy mình có thể nhìn thấy chúng, nhưng lại không sao nhìn rõ hình dạng cụ thể. Đúng lúc này trong tai hắn vang lên một thanh âm. Ta lúc này thề. Thanh âm giống hệt giọng nói của Lạc Ly, hắn lập tức hiểu ra. Đây chính là tâm ma lời thề. Pháp công không thể truyền bừa, công pháp tông môn tất phải lập lời thề này. Lạc Ly theo bản năng lặp lại. Ta lúc này thề. Ta tu luyện tâm như tự tại kinh, là tông môn căn bản pháp môn. Hữu ý hay vô ý đều tuyệt đối không truyền thụ cho bất kỳ sinh linh nào. Nếu có tiết lộ, tất chịu tâm ma thiên phạt, bản thân tự diệt. Thụ thiên khiển, tẩu hỏa nhập ma, trọn đời không được siêu sinh. Lời thề vừa lập, nếu Lạc Ly tiết lộ bí pháp ra ngoài, thân thể sẽ tự động ngăn cản. Hắn có thể tự tu luyện, nhưng không thể nói ra dù nửa chữ. Trừ phi cảnh giới đạt tới kim đan, nếu cưỡng ép tiết lộ, tất sẽ tẩu hỏa nhập ma, chết không toàn thây. Đây là quy tắc chung của các môn phái, dùng tâm ma lời thề để ngăn ngừa công pháp bị truyền lén. Tương truyền, khi thực lực đạt đến một tầng thứ nhất định, lời thề này sẽ tự động tan biến, khi đó mới có thể tự do diễn hóa, ghi chép công pháp. Sau khi lời thề hoàn tất, vô số thải điệp trên không trung vang lên một tiếng giòn vang, đồng loạt tan rã, hóa thành vô số nhân ảnh rồi nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng, thu lại thành một điểm hào quang, hoàn toàn dung nhập vào ý thức của Lạc Ly. Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn tràn ngập vô số kinh văn, tự như có một vị cường giả vô thượng kề tai giảng giải, thanh âm trầm ổn, chậm rãi mà kiên định. Dù Lạc Ly có hiểu hay không, toàn bộ kinh văn đều đã khắc sâu vào tâm trí. Những kinh văn ấy chỉ có thể lĩnh hội trong tâm, tuyệt đối không thể dùng lời nói để truyền đạt. Biết rất rõ nội dung, nhưng lại không sao nói ra được. Đó chính là uy lực chân chính của tâm ma lời thề. Kinh văn âm thanh chậm rãi vang. Thiền quang tạm đến không cần ở. Pháp quật mặc dù sâu, há dùng cùng. Như hỏi như tâm tự tại, mộng hồn bất nhập đại huệ cung. Tâm như tự tại kinh, vi thượng môn bàn thu hóa thân tông. Nhập môn vô thượng bí pháp. Lấy ý vấn tâm tự tại, hỏi tâm, vấn tâm, minh tâm kiến tính. Hiểu rõ chính mình, khống chế bản thân, dùng thân hóa thú, đắc vô thượng thần thông. Ta, Linh Điệp Tông, lấy Linh Điệp truyền thế. Rất nhiều đệ tử khi tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 4, cần tuyển độ Linh Điệp, nhân điệp hợp nhất, thu nạp Linh Điệp huyết mạch, lĩnh hội Linh Điệp thần thông, khống chế một trong thất xảo thân rồi mới tiếp tục tu luyện. Bởi vậy tâm như tự tại kinh chỉ là pháp môn luyện khí kỳ trước tầng 3. Tiến vào tầng 4, luyện khí trung kỳ cần quay lại nơi đây tiếp nhận bí pháp truyền thừa khác. Tu luyện pháp môn này trước hết cần tịnh thân, chính thể, tòa thiền nhập định, khống chế khí cảm, dùng... Thanh âm dần dần xa đi. Tâm như tự tại kinh chính là nhập môn kinh pháp của Linh Điệp Tông, nhưng chỉ bao hàm pháp môn luyện khí kỳ trước tầng 4. Bởi lẽ, một khi vượt qua luyện khí kỳ tầng 4, đệ tử liền có thể tại tông môn tuyển chọn một linh điệp kén, kén ấp linh thú linh điệp, tiến hành ấp trứng. Sau đó tu luyện giả sẽ luyện hóa linh điệp này làm bổn mệnh linh điệp. Cuối cùng hoàn toàn dung hợp, nhân điệp hợp nhất, hấp thu huyết mạch thần thông của linh điệp, cải biến thân thể huyết mạch, tu luyện vô thượng thần công. Linh điệp là một loại linh thú. Linh Điệp Tông sở hữu ngàn loại linh điệp, trong đó mạnh nhất là 7 chủng. Chuyển sinh trang chu điệp, thì văn liệt kiếm điệp, chuẩn đề vấn tâm điệp, thất tinh cửu thiên điệp, ngũ ẩn vạn thải điệp, tam giới lưu ly điệp, Không Thiền Thánh Hồn Điệp. Lấy chuyển sinh trang chu điệp, biến dị chi lực, diễn sinh hóa xảo nhất mạch. Lấy văn liệt kiếm điệp, khống chế điệp kiếm chi thuật, diễn sinh kiếm xảo nhất mạch. Lấy chuẩn đề vấn tâm điệp, tâm linh chi lực, diễn sinh tâm xảo nhất mạch. Lấy thất tình cửu thiên điệp, phong hành chi lực, diễn sinh phi xảo nhất mạch. Lấy ngụ ẩn vạn thải điệp, biến ảo chi lực, diễn sinh huyễn xảo nhất mạch. Lấy tam giới lưu ly điệp, không gian chi lực, diễn sinh linh xảo nhất mạch. Lấy không thiền thánh hồn điệp, phệ hồn chi lực, diễn sinh hồn xảo nhất mạch. Nhờ đó, Linh Điệp Tông hình thành 7 đại chi nhánh: hóa, kiếm, tâm, phi, linh, huyễn và hồn. Tự như Hắc Long Trấn Hải Tông lấy Long Quy Trấn Hải làm căn bản, Linh Điệp Tông cũng bởi vậy được xưng là Linh Điệp Thất Xảo Tông. Lạc Ly lặng lẽ cảm thụ, tới lúc này hắn đã chính thức nắm trong tay con đường tu tiên, có thể bước lên con đường dài phía trước. Hắn chậm rãi mở mắt ra, những người khác cũng lần lượt tỉnh. Những kinh văn ấy đã trở thành bản năng vĩnh viễn không thể quên. Cao Bằng, Lạc Hân, Châu Tứ Hải cùng những người khác đều đang âm thầm tiêu hóa những điều vừa lĩnh ngộ. Lạc Ly khẽ nhíu mày, công pháp này mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc khó tả. Hồi tưởng lại, hắn chợt nhớ ra, năm xưa phụ thân thỉnh thoảng cũng từng lẩm nhẩm một ít kinh văn, trầm tư suy nghĩ, nội dung lại có vài phần tương tự. Chẳng lẽ những kinh văn kia cũng là tu luyện bí pháp, vô thượng thần công? Lạc Ly cố gắng hồi tưởng, nhưng ký ức không trọn vẹn, chỉ nhớ được 8-9 phần. Thật ra năm đó Đại sư Từ Vân tại Thần Ngục lấy được kinh văn cũng không đầy đủ, nên chưa từng truyền thụ cho hắn. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nếu kinh văn ấy được trọn vẹn, thì giờ đây hắn mới hiểu được nó trân quý nhường nào. Ý niệm này vừa sinh ra, Lạc Ly liền cảm nhận rõ ràng trong cơ thể 11 đạo thiền công đồng loạt rung động. Một đạo thiền công ầm ầm tan vỡ, phần kinh văn còn mơ hồ trong ký ức bắt đầu được bổ toàn. Vẫn chưa đủ. Lại một đạo thiền công tan vỡ tiếp tục bù đắp, những kinh văn mà Đại sư Từ Vân từng đọc, từng giảng. Lạc Ly lúc này nhớ lại toàn bộ, hơn nữa còn được tinh luyện hoàn chỉnh, không còn khuyết thiếu. Lạc Ly hoàn toàn sững sờ, đây chính là thần thông thưởng thiện phạt ác, chân chính diệu dụng. Thiện công phân giải, hóa thành phần thưởng cho chính hắn. Trước kia, hắn chỉ thấy phạt ác, nay mới hiểu, thưởng thiện mới là căn bản. Lạc Ly kích động tới mức hai mắt đỏ hoe, xem ra làm người tốt quả thật có tiền đồ. Sau này nhất định phải làm vô số chuyện thiện, tích lũy thiện công. Thiện công từng đạo tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại 6 đạo. Trong đầu Lạc Ly lúc này xuất hiện thêm 2 bộ kinh văn: Hợp Bảo Chi Mộc Sinh Vu Hào Mạc, Cửu Trọng Chi Tài Khởi Vu Lũy Thổ, Ngàn Dặm Chi Hành Bắt Đầu Tại Túc Hạ. Đây là một phần thổ quyết của Thiên Hành Kiện Tông, tông môn tu luyện căn cơ thân pháp. Bộ kinh văn này cũng giống như Tâm Như Tự Tại Kinh, đều là luyện khí sơ kỳ nhập môn tâm pháp, nhưng nội dung dài hơn, đủ để Lạc Ly tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 7. Bộ kinh văn còn lại xuất thân từ Thiên Mục Tông, tông môn tu luyện đồng thuật, không phải nội công tâm pháp, mà là một loại mục thuật. Khi đạt tới luyện khí kỳ tầng 5, Lạc Ly có thể tu luyện, lĩnh ngộ một loại thần thông về thị giác. Thiên Hành Kiện Tông, Thiên Mục Tông, Vạn Thú Hóa Thân Tông. 3 tông môn danh tự này, Lạc Ly lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Chờ đến ngày có cơ hội, hắn nhất định sẽ tìm hiểu kỹ, xem những tông môn ấy rốt cuộc là tồn tại như nào. Ngay khi Lạc Ly còn đang trầm tư, lão giả trong điện chậm rãi nói: Tốt rồi, giờ thì các ngươi đã nhận được truyền thừa bí pháp của tông môn. Tiếp theo, tiến hành kim bình rút thăm, xác định từng người ngoại viện hướng đi. Nói rồi lão giả lấy ra một chiếc kim bình là pháp khí dùng để rút thăm phân viện, đặt trước mặt mọi người. Trong đó ghi rõ danh tự các ngoại viện, ai rút trúng nơi nào liền đến ngoại viện đó, vừa làm việc vừa tu hành. Kết thúc tập 5 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.